Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737 Ninh An không thấy. Kia trong nháy mắt, đế tinh thần trong tay cầm chén thuốc từ trong tay rơi xuống. Nước thuốc xái đầy đất, mà đế tinh thần lại như là không có cảm giác được giống nhau. Xoay người liền hướng tới phòng ở bên kia đi. Có lẽ, Ninh An chỉ là đi phòng ở, đương đi phòng ở lúc sau, nhìn đến phòng tối bên trong chỉ có Tạp Lạc Á cùng Bích Lạc kia trong nháy mắt. Đế tinh thần nguyên bản liền lãnh sắc mặt càng thêm lạnh nhạt. Không nói thêm gì, đế tinh thần xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lại bị lại đây ứng dạ ngăn cản xuống dưới, nhìn thoáng qua đế tinh thần sắc mặt, ứng dạ nhấp môi. Có phải hay không Ninh An xảy ra chuyện gì? Có thể làm đế tinh thần như thế hoảng loạn, trừ bỏ Ninh An không có người khác, chính là trong thần điện mặt không có ngoại lai người xâm nhập. Như vậy rốt cuộc là sự tình gì? Ninh An không thấy, đế tinh thần đôi tay nắm chặt. Chỉ là nói như vậy một câu, ứng dạ có chút kinh ngạc, Ninh An hiện tại thân thể thực nhược, như thế nào sẽ không gặp? Đế tinh thần không nói thêm gì, chỉ là huy khai ứng dạ tay, liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được Ninh An, cái gì kêu Ninh An không thấy. Thì Á cùng đại đuôi vừa vặn cầm hôm nay tìm được Xích Ma Thảo cùng Lam Tinh Hoa lại đây. Không nghĩ tới hai người bọn nàng mới đi đến bên ngoài liền nghe được nói vậy. Các nàng không phải lo lắng Ninh An. Vấn đề là, Nhi Ma, hiện tại cái này cấp chủ nhân trị liệu thời điểm, Ninh An không thấy, này không phải làm chủ nhân cũng đi theo không cứu sao? Ứng dạ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo một người như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa Ninh An không giống như là cái loại này sẽ chạy loạn người. Đã xảy ra chuyện, các ngươi đi trước thông chi đại gia đi thần điện. Ta lập tức qua đi, ứng dạ nói xong, liền hướng tới phòng tối bên trong đi vào. Thì Á cùng đại đôi liếc nhau, cũng cố không được như vậy nhiều, đành phải xoay người hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Phòng tối bên trong, Bích Lạc mày đẹp nhíu chặt, không nói gì, ngày hôm qua Ninh An lại đây thời điểm tình huống liền có chút không thích hợp. Nhưng nàng bởi vì lúc ấy cấp A Á uy huyết, cũng không có quá để ý. Không biết Ninh An rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bích Lạc, chủ nhân liền tạm thời giao cho ngươi. Ninh An chúng ta đi tìm ẩn nhị ứng dạ nhìn thoáng qua trên giường Tạp Lạc Á. Đôi tay nắm chặt, Ninh An ở cái này mấu chốt biến mất. Hắn không riêng lo lắng Ninh An. Chủ nhân nơi này cũng là một vấn đề. Hảo, Bích Lạc gật đầu. Nhất định phải nghĩ cách tìm được Ninh An, không phải vì Tạp Lạc Á. Mà là bởi vì Ninh An tình huống hiện tại không lạc quan. Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ nghĩ cách tìm được nàng, dứt lời. Ứng dạ liền xoay người rời đi phòng tối. Từ phòng tối ra tới lúc sau, ứng dạ không có nhiều dừng lại. Bay thẳng đến đại sảnh mà đi. Mà lúc này trong đại sảnh mặt, nhận được Hy Á cùng đại đuôi thông chi người đều xuất hiện ở đại sảnh. Duy độc trừ bỏ Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc. Bởi vì bọn họ theo Tạp Lạc Dương đi ma tộc, xử lý một chút sự tình, cho nên không ở thần điện, liền ở đại nhân tụ tập lúc sau, vô ta cùng đế tinh thần cùng tiến đến, hai người sắc mặt thoạt nhìn đều rất khó xem, không biết người còn tưởng rằng là bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta hiện tại chuẩn bị đi tìm Ninh An, bất quá hồng hoang nơi rất lớn, không biết Ninh An sẽ đi địa phương nào. Cho nên yêu cầu thời gian, ứng dạ biết đế tinh thần lo lắng. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Một người biến mất, không phải dễ dàng như vậy hào tìm được. Không cần, đế tinh thần sắc mặt có chút khó coi. Tìm sức chứa, chỉ cần tìm được hắn, liền biết Ninh An ở địa phương nào. Hết chương.